Chương 5, toàn bộ sệ vở thông cáo, mở ra thần cấp kỹ năng bảng. Diệp Thần theo trí nhớ của kiếp trước, ở Lưu Vân ngoài trấn vây cẩn thận tìm Ngâm Du Thi Nhân tung tích. Nghe nói tên này Ngâm Du Thi Nhân vị trí không phải cố định, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bất đồng vị trí. Có người nói ở ba cấp bãi quái thấy qua, cũng có người nói ở trấn nhỏ phía đông trên đỉnh núi thấy qua cái này cờ mờ nờ, muốn tìm được thật đúng là không phải chuyện dễ dàng bất quá, dù sao cũng là kẻm hoàng kim, quá dễ dàng đạt được, ngược lại không bình thường. Đang ở Diệp Thần ghé qua dã ngoại lúc, cư nhiên ở một chỗ không người chú ý trong rừng rậm, tìm được rồi một chỗ đổi mới bổng đồng kê tương đối dày đặc khu vực. Mấu chốt là chỗ này khu vực, cùng Lưu Vân ngoài trấn vây cái kia mảnh nhỏ bổng đồng kê đổi mới khu vực đơn giản là một cái nam một cái bắc, khoảng cách phi thường xa. Bằng không trong lúc vô ý gặp được, sợ rằng không có ai sẽ biết cái chỗ này. Tốt như vậy đơn soát thiên đường, cũng không thể lãng phí. Trước tiên đem đẳng cấp để thăng tới một cấp, các lộ ủy chưa thuộc tính lại tăng cường điểm, lại đi ba cấp bãi quái khu vực tìm Ngâm Du Thi Nhân. Theo Diệp Thần đến, nơi này bổng đồng kê mỗi một người đều ngẩng lên đầu, cảnh giác trừng mắt người xa lạ này loại. Diệp Thần đi thẳng tới bầy gà trung ương, thô sơ giản lược tính toán, vừa vặn 10 con chảo phúng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một cái chảo phúng đánh ra. Nhất thời chu vi 5 mét bên trong hết thể dã quái đều bị hấp dẫn, tổng cộng 10 chỉ bổng đồng kê, toàn bộ bị kích khởi tức giận, đạp nước song xí, chiêm chiếp kêu hướng Diệp Thần nhào tới. Theo thói quen đem thuẫn tròn nhỏ để ngang trước ngực, Diệp Thần lúc này mới bỗng nhiên phát giác chính mình cũng không có học tập kiên thuẫn kỹ năng. Nhất thời, liên tiếp 4 thương tổn lên đỉnh đầu toát ra. Diệp Thần lượng máu trong nháy mắt thanh không đến chỉ còn một điểm. Tuy là trải qua tính toán, đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Nhưng, chỉ ở vào một tia tí máu Diệp Thần, vẫn cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh cả người. 10 chỉ bổng đồng kê cũng toàn quân bị diệt, 98 thương tổn liên tiếp toát ra, đều là tả hai chân đạp một cái, ở ra dám. Ken phẫn nộ bổng đồng kê chết không nhắm mắt, người chơi mãng phu trên người có độc có kịch độc, người chơi mãng phu may mắn giá trị một ken phẫn nộ bổng đồng kê chết không nhắm mắt, ken phẫn nộ bổng đồng kê chết không nhắm mắt liên tiếp kinh nghiệm cùng may mắn giá trị mọc lên. Diệp Thần điểm kinh nghiệm từ 2 điểm, trực tiếp biểu đến 12 điểm, đồng thời may mắn giá trị cũng lên tới 12 điểm. Nghĩ phía ngoài tân thủ, một đám người náo loạn mạnh mẽ đập đồng đồng kê, đánh nửa ngày mới có thể luân chết một con, một điểm kinh nghiệm cho dù có tổ đội thêm được cũng không đủ phân. Mà chính mình lại dễ dàng phản chết một mảnh. Ha ha, thoải mái một người đánh 10 người nguyên lai là như thế thoải mái cứ theo đà này, 2 giờ không đến, hẳn là có thể lên tới một cấp. Diệp Thần đoán chừng đánh quái tốc độ, đồng thời đứng dậy nhặt lên trên mặt đất tuân ra một viên đồng tệ. Phổ thông người chơi muốn từ không cấp thăng một cấp, ít nhất phải thời gian một ngày, hơn nữa còn là tổ đội trạng thái. Nếu như đơn soát, tốc độ càng chậm. Mà Diệp Thần trực tiếp đem thời gian này áp xúc gấp 6 lần thần tích vong du thời gian trò chơi, định vì 8 giờ tối đến sáng ngày thứ 2 8 giờ, tổng cộng 12 giờ đồng hồ, cùng công việc bình thường sinh hoạt thời gian xa nhau. Hơn nữa bởi vì này khoản vong du đặc thù kỹ thuật, người chơi chơi cả đêm du hí, cũng sẽ không cảm thấy vẻ vải, ngược lại như ngủ 12 giờ đồng hồ một dạng, không gì sánh được tinh thần. Đây cũng là cái này vong du chịu đến càng ngày càng nhiều người truy phủng nguyên nhân. Dù sao có thể chơi lại không phải làm lỡ ngủ, cái này tương đương với đem mỗi người hữu hiệu sinh mệnh thời gian ước chừng làm lớn ra gần một lần, là một người đều thích ra chính là lượng máu hồi phục tốc độ cản trở, các lộ ủy chưa lên tới một cấp, nếu như hôm nay tìm không được Ngâm Du Thi Nhân, thì DNTG nơi đó mua thuốc máu Diệp Thần đi tới quái vật đổi mới khu vực ngoại vi, lẳng lặng mà đợi lượng máu hồi phục. Đang ở hắn đợi lượng máu hồi phục trong quá trình, trong đầu mánh một tia sáng hiện lên. Được rồi, thần tích vong du có 6 loại toàn chức nghiệp có thể nắm giữ thủ ấn kỹ năng, không nên bất luận cái gì lượn ở GMP hoặc điểm nộ khí, chỉ cần thủ pháp thỏa đáng, là có thể gây ra kỹ năng, thi triển ra một loại trong đó, là thanh tâm ấn, có thể số ít khôi phục lượng máu kiếp trước. Diệp Thần nghe được cái này kỹ năng lúc, rất là khiếp sợ. Đồng thời tìm đại lượng thời gian, đi nghiên cứu loại này kỹ năng. Đáng tiếc, tuy là online đã công bố ra ngoài tương quan video, nhưng Diệp Thần vẫn không có thể học được loại này thủ ấn kỹ năng. Kiếp trước toàn cầu mấy tỷ người chơi, có thể nắm giữ loại này thủ ấn kỹ năng, toàn thế giới không cao hơn 10 người là đủ chứng minh cái này kỹ năng có bao nhiêu khó khăn luyện. Hiện tại, ta hẳn là người thứ nhất biết cái này thủ ấn kỹ năng, người ta cũng không tin, đời này, vẫn không thể luyện được. Diệp Thần kiếp trước đối với loại này kỹ năng, từng cái đều tỉ mỉ tham quan học tập quá tương quan cường giả video, mỗi một cái động tác đều bắt chước thiên biến vạn biến, đối với những động tác này đã sớm rất quen trong tâm khảm. Hai tay ở trước ngực bay lượn, hoặc như hoa sen, hoặc như điệp vũ, mang theo một loại không rõ thần bí vận di chuyển. Một phút đồng hồ sau, thanh tâm ấn toàn bộ gần 100 cái bất đồng thủ ấn động tác làm xong, chu vi lại không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Thần không tin tà, lần nữa không sợ người khác làm phiền từng lần một hai tay vũ động. 2 lần, 3 lần, 10 lần, 20 lần, đến khi 20 phút đi qua, Diệp Thần lượng máu trở về đầy. Đứng dậy, trao phúng, đánh quái, phản chấn một lớp 10 con đồng đồng kê bị phản sau khi chết, Diệp Thần lần nữa tập luyện bắt đầu thanh tâm ấn. 40 lần, 80 lần đợt thứ 6 đồng đồng kê bị Diệp Thần phản chết, một đạo bạch quang trong nháy mắt hàng lâm trên người. Diệp Thần rốt cục lên tới một cấp thần tích vong du bên trong, người chơi mỗi lần thăng một cấp, biết thu được 5 điểm tự do điểm thuộc tính. Diệp Thần đem cái này 5 điểm thuộc tính toàn bộ phân phối đến thể chất. Nhất thời, Diệp Thần lượng máu lên tới 86 điểm. Bất quá bởi vì thêm điểm là thăng cấp sở thêm, hiện nay Diệp Thần lượng máu là 42-86, chỉ có nửa ống máu. Diệp Thần ngồi ở đánh quái khu ngoại vi, một bên đợi lượng máu trở về đầy, vừa tiếp tục luyện tập thủ ấn. Cho dù hai tay đã dần dần trở nên có chút chết lặng, Diệp Thần cũng không có đình chỉ. Nếu như hắn liền điểm ấy sự dẻo dai cùng vị đắng đều làm không được đến, kiếp trước, cũng không khả năng sống đến trái đất hủy diệt một khắc cuối cùng. Làm thanh tâm ấn làm được 100 lần lúc, đột nhiên, một tia như có như không ba động, xúc động Diệp Thần trái tim. Loại này hư vô phiêu miểu cảm giác trôi qua liền mất. Diệp Thần cố nén kích động trong lòng, vội vã lần nữa đánh võ ấn. Đồng thời, trong lòng nỗ lực đuổi theo ức, đi cảm nộ cái loại này thần kỳ ba động. Phải biết rằng, đời trước của hắn, coi như luyện tập mấy vạn lần, cũng chưa bao giờ quá loại cảm giác kỳ diệu này. Lại là 10 lần đi qua, loại cảm giác kỳ diệu này càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên đang ở Diệp Thần cuối cùng một cái thủ ấn động tác hoàn thành lúc, một cỗ làm người sợ hãi ba động, tại trong hư không chấn động mà ra. Một đạo bạch sắc thánh quang đống nhiên chiếu hướng Diệp Thần. Ken ngươi thi triển thần kỹ, thanh tâm ấn, lượng máu 20, độ thuần thục 1/100, một tiếng thanh âm nhắc nhở ở Diệp Thần bên tai vang lên. Cùng lúc đó, lại là liên tục 3 đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Ken phụ thần chiếu cố người may mắn à, ngươi trở thành toàn bộ sệ vở cái thứ nhất thành công trưởng khống thần cấp kỹ năng người chơi, gần tuyên bố toàn bộ sệ vở thông cáo, có hay không ẩn giấu người chơi tin tức Ken bởi ngươi thành công trưởng khống thần cấp kỹ năng, thanh tâm ấn, thu được thành tựu điểm 10. Đồng thời toàn bộ sẽ vỡ hết thẻ thành trấn danh vọng giá trị 200 Ken thần cấp kỹ năng bảng thành công bị người chơi gây ra, hiện tại bắt đầu tiến hành du hy tiến độ đổi mới, 1%, 10%, 100% thần cấp kỹ năng bảng mở ra lạp vừa bị liệt phím, nên CV hơi chậm chút.